Chương 284, bầu trời khu vực. Bất quá, tự nhiên đối với mọi người ở đây, dưới tính là gì hạn chế? Chỉ là trước đây thời điểm, là thần minh đều có thể mở ra đi trước siêu thả quả thông đạo. Nhưng bây giờ, toàn bộ không giới đều đã cổ phong tỏa. Lấy hải hoàng sóng xệ tổng năng lực đương nhiên cũng có thể mạnh mẽ mở ra chiêu không giới thông, nhưng một ngày hắn làm như vậy, ngay lập tức sẽ cổ thiên quả phát hiện, cho nên, lúc này, bên trên chỉ có căn nguyên xuất thủ. Không có phiền toái như vậy, không cần đả vu cái gì siêu không giới thông đạo, trực tiếp mang theo ngươi thuấn di đi qua là được. Tắt nói rằng, bất quá, tại hành động phía trước, ta vợ nở con nở muốn nói cho các ngươi biết, phải bằng nhanh nhất tốc độ chủ hành động, còn có muôn ngàn lần không thể tiểu lấy địch nhân. Lúc này đây ta sẽ cùng các ngươi cùng nhau đi vào, chỉ bất quá ta sẽ không xuất thủ. Coi như là dưới nhóm chết ở trước mặt của ta, linh hồn bị đánh tan ta cũng sẽ không xuất thủ. Điểm này, hy vọng thị nhóm mình làm tốt giác ngộ. Một câu nói này hạ xuống, chua xót tận lực nhìn người liếc mắt, bị khô như thế liếc mắt, người cô lô nuốt nước miếng một cái, nhưng hắn nhất đông, vẫn là kiên trì gật đầu. Được rồi, cái kia lên đường đi các ngươi 113, toàn bộ đều đi tới bên cạnh ta tới. Thi hải hướng phía mọi người trước mặt nói rằng, hắn thoại ngữ hạ xuống, thiên mã cả đám đều là đi tới trước, làm bọn họ đi tới mũ củ rổ trước mặt, sau đó mũ củ rổ hơi chút mặn một cái cũng đã mang theo mọi người trực tiếp từ cực lạc sạch bên trên ly khai. Mà lúc này, đối với thiên mã bọn họ mà nói, dường như giống như là trước mặt hoàng tựa nở dê vui vẻ một cái, hết thể chung quanh, cũng đã cắt cuối cùng toàn bộ cải biến. Cùng cực lạc tịnh thổ bất đồng, cái này phút chốc, cũng nhóm chỗ ở hoàn cảnh, là một mảnh mênh mông trong hư không, không có gì cả. Chỉ có hư vô cùng hắc ám. Trừ cái đó ra còn có vô số hư vô ủ dù mạ kỳ, những thứ này hư vô ủ dù mạ kỳ không ngừng cắn ướt. Dường như chính muốn tốt hết thảy đều kéo vào trong hỗn độn xoắn nát. Đưa thân vào hoàn cảnh như vậy trọng lực, dẫn lực gì gì đó đều ở đây trong nháy mắt tiêu thất. Một loại không cách nào hình dung lực lượng tổn hại dắt thân thể của bọn họ, dường như muốn đem cả người bọn họ đều xé nát. Nếu như là người thường đưa thân vào như vậy không phải kỳ bên trong, chỉ sợ trong nháy mắt liền hóa thành cho bụi. Chỉ bất quá mọi người ở đây, đều không phải là trên người bọn họ thần thánh ý đi hề. Che chở lấy bọn họ, đồng thời hơi yếu tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, ổn định lại thân thể của bọn họ. Chỗ này chính là siêu không quả ý lì ạt mở miệng nói. Hán thoại ngữ hạ xuống, hải hoàng sóng xệ tổng gật đầu, đúng vậy. Bất quá, đây chỉ là siêu không gian phía ngoài nhất. Các ngươi nhìn bên trong. Nói như vậy lấy, hải hoàng sóng xệ tổng đưa ngón tay ra tới. Kèm theo động tác của hắn, tất cả mọi người là theo bản năng theo ngón tay của hắn chỉ phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy ở nơi này trong hư không, có từng cái nho nhỏ hư không ủ dù mạ kỳ. Những thứ này hư không ủ dù mạ kỳ, không ngừng xuất hiện, lại không ngừng tiêu thất. Mà hải hoàng sóng xệ tổng chỉ vị trí chính là một người trong đó ủ dù mạ kỳ. Chỗ là đối với hải hoàng sóng xệ tổng ngón tay phương hướng, ở đây không ít người có chút bất minh sở dĩ. Dùng tâm nhãn của các ngươi hoặc ứng với LL chính là siêu thả giới thông đạo, thiên giới đang ở nhi. Nói đến đây, hải hoàng sóng xệ tổng thoại ngữ hơi dừng lại một chút, sau đó mới tiếp tục nói, siêu thả quả, kỳ thực thì tương đương với là một mảnh hải dương, mà thiên quả chính là trong đại dương một mảnh đại lục. Đi theo ta. Nói như vậy lấy, hải hoàng sóng xệ tổng cầm đầu hướng phía trước đi tới. Ở nơi này trong một vùng hư không, nói là đi, tự nhiên không có khả năng thực sự dùng thắng dai. Vê đút giờ mà là lấy tiểu vũ trụ dẫn dắt cùng với chính mình thân ảnh đi tới. Đi ở siêu thả giới trong, dường như trong nháy mắt ngắn ngủi, liền có thể vượt qua xa xôi năm ánh sáng. Theo mọi người không ngừng đi tới, không biết đi tới bao lâu, mọi người rốt cuộc đã tới một cái cự đại vô cùng hư không vòng xoáy trước mặt, sau đó dọc theo cái này hư không ủ dù mạ kỳ tiếp tục đi tới, chung quanh thứ nguyên sóng gợn không ngừng nhộn nhạo, nhưng là khi mọi người đạt đến phần cuối thời điểm, dường như xuyên việt cái gì giống nhau, cảnh tượng trước mắt liền lại một lần nữa hoàn toàn khác biệt. Đây là một mảnh mênh mông bầu trời. Mà cái mênh mông bầu trời, phảng phất là hình tròn. Trên dưới trái phải, đều điểm chế vô số ngôi sao. Mà ở những ngôi sao này trong lúc đó, thì là một cái cự đại vô cùng thiên không thành. Cái này thiên không thành, hoàn toàn là từ một san sát không gì sánh được cung điện hùng vĩ tạo thành. Từng ngọn cung điện lấy đặc thù trật tự sắp hàng, hợp thành một tòa dường như giống như là thần minh ở thành thị. Chỗ này, chính là bầu trời khu vực. Tiến nhập siêu thả quả sau, thiên giới đệ nhất giới khu vực. Nơi đây, cũng chính là ổ liềm vụ chư thần ở thiên giới đại môn. Chỗ này nguyên bản chính là đệ nhất thần đế, quá thần ở ngươi phụ trách trấn thủ thần vực. Chỉ là đáng tiếc, hiện tại ở ngươi tự nhiên không ở bầu trời khu vực trong. Bất quá, ở ngươi không ở, lại cũng không đại biểu cho, không có ai thủ hộ. Tương phản giờ này khắc này, cái này bầu trời khu vực trong, tản ra từng đạo tiểu vũ trụ khí mà ở trong đó, có khí tức, thậm chí tản ra thuộc về thần linh thần lực. Những thứ này vũ trụ khí tức, bao phủ toàn bộ bầu trời khu vực hai mà theo mọi người thân ảnh đi tới nơi này cái bầu trời khu vực, chợt mọi người liền có thể cảm giác được, ở một cỗ lực lượng quỷ dị dẫn dắt phía dưới dường như tất cả mọi người thân ảnh, đều ở đây hướng phía bầu trời khu vực trong thiên không thành rơi xuống. Mà ở cũng trong lúc đó, theo mọi người thân ảnh xuất hiện, thiên không thành trong, từng đạo kinh người tiểu vũ trụ khí tức dâng lên, cơ hồ là trong nháy mắt cũng đã nhận ra mọi người đến. Bại lộ ý lì ạt thần tình hơi đổi. Không chỉ là hắn, đến trong mọi người, có không ít người đều là nghĩ như vậy đến. Nhưng vào đúng lúc này, Hải Hoàng sóng sệ tổng cũng là lớn tiếng quát lên, không cần lo lắng nhanh lên xuống phía dưới, đem bọn họ hết thể giết chết thiên giới bên trong, từng cái nam khu vực đều là cắt đứt, chỉ cần chúng ta không thả chạy một cái, thiên quả tuyệt đối sẽ không biết chúng ta đến ý lì ạt, gũ lại ở S, C, F, I, E theo ta cùng đi, cướp đoạt thải hồng cung. Những người khác đem bầu trời vực thiên đấu sĩ cùng thần minh toàn bộ chấn áp Hải Hoàng sóng sệ tổng thanh âm nhu hòa trong lại mang. Theo lãnh sông cùng sát ý kinh người. Thanh âm nhu hòa là sẽ là phái ná nguyên bản thành tuyến, mà chủng lãnh điều hòa sát ý cũng là thuộc về Hải Hoàng sóng sệ tổng tính cách. Nàng thoại ngữ hạ xuống, y lì ạt ba người, tự nhiên không dám kinh thường, đuổi theo sát Hải Hoàng sóng sệ tổng. Bốn người bọn họ thân ảnh, hóa thành bốn đạo quang hoa. Trực tiếp phá vỡ không vực, hướng phía thiên không thành trung tâm sư đi mà những người khác cũng từng cái, hướng phía thiên không thành các nơi rơi xuống.